Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, chương 50, tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh. 10, sớm hơn, đồng hồ bỏ túi, thôi miên, bốn người, đợi Lạc Phi đánh xong búng tay về sau. Hắn phát hiện chính mình xuất hiện tại một cái nhiệt đới trên bờ biển. Lạc Phi ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh liền phát hiện Lâm Hoa cùng Đồng Hiểu đều xuất hiện tại cách hắn chỗ không xa. Mà hắn nghĩ tại thúc dục ngủ bên trong quan sát Đường Tiểu Hà. Lúc này chính Huệ Hoài nằm tại bãi biển bên trong một chỗ màu trắng dài hình trên ghế nằm. Phơi tắm nắng, hơi lim dim mát, xem ra lần này hắn chỉ nhớ bên trong đã là rất có tiền bộ dáng. Lạc Phi âm thầm suy nghĩ, ra hiệu hai người khác đều cùng hắn cùng đi đến cách Đường Tiểu Hà gần một chút, chờ đợi kế tiếp sự tình phát sinh. Rất nhanh, Đường phu nhân theo trên bờ biển rộn rộn ràng ràng trong đám người lôi kéo một hài tử đi ra. Tiểu nữ hài thoạt nhìn 5-6 tuổi dáng vẻ, phi thường nghịch ngợm đáng yêu. Đường phu nhân vừa đi đến Đường Tiểu Hà bên người, liền dùng sức đẩy hắn một chút, tràn đầy bất mãn nói, thật vất vả ra tới độ cái giả, người cũng không bồi hài tử hảo hảo chơi đùa, liền biết ở đây phơi nắng. Đường Tiểu Hà thực không tình nguyện mở mắt ra, duỗi lưng một cái theo trên ghế nằm xuống tới, dùng thực không quan tâm ngữ khí nói, hài tử có ngươi bồi không giống nhau, hôm qua đã bồi các ngươi hơn nửa ngày, buổi tối bổ tiến độ ngủ trễ, nằm một hồi, ngủ bù còn không được a. Tiến độ, tiến độ, tiến độ. Đường phu nhân nghe Đường Tiểu Hà nói như vậy, càng thêm tức giận, ngươi bây giờ đã công thành danh toại, kiếm được tiền chỉ cần không tiêu xài, đủ chúng ta nửa đời sau sử dụng hết toàn không có vấn đề. Ngươi bây giờ hẳn là đem sinh hoạt trọng tâm chuyển rời đến hài tử trên người, hảo hảo tẫn một phụ thân nên có trách nhiệm, hiểu không? Lạc Phi nhìn thấy Đường Tiểu Hà biểu tình cũng không để ý, trong nháy mắt biến thành hết sức âm trầm. Hắn cười lạnh đáp lại chính mình thê tử nói, trước kia các ngươi phản đối ta viết tiểu thuyết, dùng là muốn nuôi sống gia đình lý do. Hiện tại ngươi cũng nói tiền đủ, liền lại chuyển hài tử ra tới. Cái gì gọi là ta không có tẫn phụ thân trách nhiệm? Nàng như vậy nhỏ liền có thể cùng chúng ta ở cùng nhau khách sạn 5 sao? Tại trong tửu điếm chuyên môn trên bờ biển ngồi nghịch đất cát, ngươi cho rằng là sát lại ai? Nói đến chỗ này, Đường Tiểu Hà càng lớn tiếng, đưa tay chỉ vào tiểu nữ hài nói, ta giống như nàng như vậy đại lúc, chủ vẫn là trong trấn mang tiểu viện nhà chệt, chơi chỉ có đậu rác, quả cà ương hạo bùn mà thôi. Đường phu nhân hoàn toàn bị Đường Tiểu Hà đột nhiên nổi giận cho sợ ngây người. Đường Tiểu Hà dứt khoát chính mình hướng khách sạn lâu đi đến. Một bên đi còn một bên lớn tiếng la hét, ta nghèo túng lúc, mỗi tháng chỉ có thể cầm 600 khối toàn cần. Hiện tại trụ khách sạn liền hơn 1.000 một đêm, còn nói ta không đưa ra. Không đưa ra chúng ta sẽ có mấy ngày a? Trên bờ biển những người khác nhao nhao bị Đường Tiểu Hà kêu la thanh hấp dẫn ánh mắt. Cái khác thậm chí còn có mấy cái nhận ra fan, lập tức xì xào bàn tán nói, đó không phải là đại thần tác gia Đường Tiểu Hà a? Hắn cũng tới nơi này nghỉ phép, giống như cùng hắn người nhà phát sinh cãi lộn a? Lạc Phi ý đồ đi theo Đường Tiểu Hà tiến vào khách sạn lâu, nhưng khi đi vào trước lầu lúc, một đạo bình chướng vô hình lại chặn đường đi của hắn lại. Cái mộng cảnh này còn không có phá toái, cũng tạm thời không có chuyển đổi trang cảnh. Hắn quay người lại phát hiện chỉ có nữ trợ thủ Đồng Hiểu đi theo hắn. Lâm Hoa cũng không cùng tới, nàng nói muốn nhìn xem Đường tiên sinh đi sau. Đường phu nhân kế tiếp phản ứng, Đồng Hiểu thay Lâm Hoa giải thích nói, như vậy quá mạo hiểm. Lạc Phi lo lắng mang theo Đồng Hiểu quay đầu đi tìm Lâm Hoa, vạn nhất lần này thôi miên chỉ có này một cái tràng cảnh, mà mộng cảnh phá toái thời điểm, Lâm Hoa còn không ở bên cạnh hắn, vậy liền muốn đối mặt không cách nào bị mang ra, cưỡng ép ngủ say 6 giờ đại giới. Khách sạn Lâu Kỳ thật cách bãi biển riêng khoảng cách cũng không xa. Thế nhưng là liền hai người quay đầu chuẩn bị cùng Lâm Hoa tụ hợp đến một chỗ lúc. Đường Tiểu Hà cái này bị thôi miên mộng cảnh liền bắt đầu mơ hồ. Hai người đều liều mạng hướng Lâm Hoa chạy tới. Nhưng Lâm Hoa nhưng không có chạy tới. Phảng phất không nỡ rời đi đường phu nhân bên cạnh. Muốn nghe nàng tiếp tục lầm bầm lầu bầu nói gì đó. Cuối cùng của cuối cùng, toàn bộ thôi miên sinh ra mộng cảnh đã mơ hồ đến Lâm Phong đã thấy không rõ mấy chục mét bên ngoài. Lâm Hoa mặt bên trên khuôn mặt, Đường Tiểu Hà bị ép dừng lại bắt lấy còn muốn hướng về phía trước tiếp tục chạy. Đồng Hiểu quả quyết vỗ tay phát ra tiếng, mang nàng theo mộng cảnh bên trong ra tới. Tỉnh lại Lạc Phi phát hiện chính mình cùng Đồng Hiểu cơ hồ là đồng thời tỉnh lại. Đồng Hiểu chỉ so với hắn muộn một chút điểm. Lâm Hoa thì cơ hồ khẳng định phải ngủ say bên trên 6 giờ. Đây đối với Lạc Phi tới nói liền vô cùng bất lợi. Dù sao cách kịch bản kết thúc đã không đủ một ngày. Thêm một cái NPC có thể cùng nhau thảo luận. Khẳng định vẫn là sẽ đối với hắn hoàn thành thông quan có trợ giúp. Lạc Phi lại nhìn về phía Đường Tiểu Hà, thừa dịp hắn còn không có tỉnh đối với nữ trợ thủ Đồng Hiểu nói. Thông qua vừa mới thôi miên, ta cuối cùng nhận được một chút trị liệu phương hướng. Rất rõ ràng Đường tiên sinh bởi vì viết tiểu thuyết sự tình, đã cùng gia nhân ở trên tình cảm sinh ra xa cách. Hắn cho rằng vì gia đình kiếm đủ tiền, liền đã tính toán tường tận đến nghĩa vụ. Kế tiếp liền không ai có quyền lợi lại quấy nhiễu được hắn yêu thích. Đến mức hắn tại tiểu thuyết bên trên đầu nhập tình cảm, đã vượt qua người bình thường nên có hạn độ. Nói cách khác, chúng ta sau đó phải làm, chính là muốn làm hắn tại sáng tác lần trước sắp xếp tính. Đem càng nhiều tình cảm trở về đến nhà đình phải không? Đồng Hiểu theo Lạc Phi ý nghĩ nói tiếp, lời tuy như thế. Thế nhưng là chỉ còn lại có ngày cuối cùng, trị liệu chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Lạc Phi tướng ánh mắt một lần nữa phóng tới còn tại đang ngủ say Đường Tiểu Hà trên người. Nói đến đây liền không còn nói tiếp. Càng nhiều lời nói, hắn đang còn muốn Đường Tiểu Hà tỉnh lại rời đi về sau. Chỉ còn lại có hắn cùng Đồng Hiểu lúc lại nói. Ngay lúc này, Đường Tiểu Hà trên ghế bỗng nhúc nhích. Chậm chậm bắt đầu hồi tỉnh lại, hắn duỗi lưng một cái, mở to mắt đối với Lạc Phi nói, ta nghe nói ngài bởi vì say mê tại tâm lý trị liệu lĩnh vực, đã nhiều lần cự tuyệt cha mẹ cho an bài ra mắt. A, Lạc Phi nghe được Đường Tiểu Hà nói cái này, lập tức liền sững sờ, không đợi Lạc Phi kịp phản ứng, đã đứng lên. Đường Tiểu Hà bỗng nhiên cười đối với Lạc Phi nói, Đường mỗ bất tài, không có Lạc bác sĩ thôi miên năng lực, nhưng cũng có thể làm ngài cảm thụ một chút chính mình nội tâm. Hiện tại liền cùng Đường mỗ cùng đi một chuyến như thế nào? Đường Tiểu Hà tại Lạc Phi trong nháy mắt kinh hoàng bên trong. Tay phải vươn về trước, hướng hắn búng tay một cái. Lạc Phi chỉ cảm thấy chính mình tinh thần hoảng hốt một chút. Lại hiểu được. Đã là tại một gian lạ lẫm phòng bên trong. Trong phòng, Lạc Phi ngồi tại trước bàn sách khách nhân vị trí bên trên, mà bàn đọc sách sau chủ vị đang ngồi một tóc muối tiêu, mặt mang tươi cười nhìn hắn hiền lành nữ nhân. Ta như thế nào đến nơi này? Mặc dù tựa hồ là bị Đường Tiểu Hà vừa mới đưa vào một cái thôi miên mộng cảnh, nhưng Lạc Phi dù sao cũng là trò chơi người, không phải kịch bản nhân vật, hắn vẫn là rất nhanh tiện ý biết đến. Chính mình chính tao ngộ kịch bản mang theo cho hắn một cái mới khiêu chiến. Lạc đồng học, ngươi vừa mới hỏi vấn đề rất tốt. Ngươi hỏi ta thôi miên người có thể hay không bị không rõ lai lịch người bệnh phản thôi miên. Bình thường tới nói, nếu như người bệnh có tương đối cao thôi miên năng lực, đồng thời thừa dịp bác sĩ buông lỏng cảnh giác, lơ là sơ suất dưới, là có khả năng sẽ trúng chiêu. Tóc muối tiêu nữ nhân nghe không được Lạc Phi lúc này ý nghĩ trong lòng. Tựa hồ đang trả lời hắn trước phát ra câu hỏi nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.